Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Khúc Vân không có sức lực trêu đùa Chân Huy Tề, nàng dựa vào vách đá, nhìn bị Khang Tư Ni xách lên đầu tới bãi thành đối mặt thi thể của mình gương mặt nói. Mang mặt nạ cái này hiển nhiên là Lý Dị Viện người. Kia mặt nạ tính chất, hẳn là xích đồng đi. Phía trước không có nghe nói qua còn có triều đình cơ quan là mang mặt nạ chấp hành công vụ a, như. Vậy rõ ràng đặc thù, nếu thật là lệ thuộc với triều đình chỉ sợ đã sớm truyền khai. Cho nên bọn họ chỉ sợ là mượn Lý Dị Viện danh hào hành sự cái khác tổ chức, mặt khác ba người đều là. Chúng độc bỏ mình hẳn là không sai, nhưng nguyên nhân chết lại hẳn là bất đồng. Này mang xích đồng mặt nạ nam nhân quanh thân thối giữa. Đôi tay đã bị ăn mòn thành nước đặc có thể thấy cốt. Này hẳn là hù ngọc chi độc, thứ này thường thấy mộ táng phòng trộm dùng. Sẽ bị minh hỏa dẫn phát, trạng thái cố định như ngọc thạch hù ngọc sẽ theo độ ấm lên cao mà hóa khí. Có chứa mãnh liệt ăn mòn tính cùng độc tính, phía trước này băng nhân hẳn là nhìn thấy nhân công mở. Dấu vết, lo lắng bên trong không thông gió CO2 siêu tiêu cho nên đốt lửa thử. Kết quả ngược lại chúng hù ngọc Vân Tỷ, ngươi không phải ma pháp sư sao? Như thế nào liền này đó mộ táng cơ quan tri thức đều hiểu biết? Chân Huy Tề kinh ngạc như thế cái trùng hợp, nếu kia Tiêu Bá nói nơi này, nháo quỷ. Y tử tới phía trước liền tra xét chút vong linh ma pháp. Vừa khéo thư chung có một chỗ lấy mộ táng sử dụng hù ngọc chi độc làm thí dụ mẫu liền nhớ kỹ, chẳng. Sợ bất đồng thế giới độc vật các có đặc gì, làm cho này người đeo mặt nạ tử vong kỳ thật đều không phải là hù ngọc. Nhưng hắn tử trạng cũng cực như là này ngầm hang động chung bẫy dập gây ra. Trên thực tế từ phía trước phát sinh sự tình trinh thám kết luận mà nói cũng chỉ có thể như thế. Tổng không có khả năng Doãn Hy Di song mật trong tiểu khu còn an độc khí bẫy dập đi. Lại xem mặt khác hai người, trên người trải rộng màu đỏ thi đốm, bộ mặt dữ tợn, hai lỗ tai cùng với môi phát tím. Đây là bị Zyanogen hóa vật độc chết dấu vết. Loại này dược phẩm có thể hay không có thể tồn tại với như vậy cổ xưa trong kiến trúc. Bọn họ hẳn là ở mặt trên bị người làm hại, rồi sau đó mang đến nơi này, Khang Tư Ni bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên vừa rồi chủ nhân kêu ta đi đường vòng tới vòng lui. Ta còn tưởng rằng là Thi Thi nói qua cái gì trận pháp. Nguyên lai là nơi này có cơ quan bẫy dập a. Như vậy trừ bỏ còn sống. Cuối cùng thân phận không rõ cũng chỉ có cái này tuổi trẻ nữ nhân. Không, vừa lúc là cuối cùng người này, y tử là nhận thức, nàng chỉ sợ cũng là 606 phòng cái kia tưởng tiểu thư. Duyên tụ duyên tán phục vụ sinh, phía trước y tử còn cùng nàng liêu quá vài lần, xác thật là cái chi thư đạt lý hảo hài tử, nhớ rõ lão bản nương hoắc tỷ tựa hồ là kêu nàng. Tưởng thọ nam đi. Khúc Vân nói thở dài, nhưng mà đã biết thân phận của nàng đối chúng ta trước mắt vấn đề cũng không giúp ích. Trước mắt nhất mấu chốt chính là ngầm năng lượng cùng đi ở phía trước kia một đội đồng mặt người. Tiểu ni tử, kia đồng mặt người thi thể ngực đồ vật, giúp y tử lấy đến xem, Khang Tư Ni gỡ xuống bắt được Khúc Vân trước mặt. Chân Huy Tề cũng phối hợp mà đem đèn pin quang đánh lại đây. Khúc Vân liền thấy rõ đó là một quả đồng dạng xích đồng đúc huy chương. Huy chương là bẹp, mặt trên lại dùng mỹ thuật thấu thị thủ pháp vẽ ra một cái 12 điều biên sở tạo thành chính. Tám mặt thể phía dưới quỳ đầy chiều bái đám người quay chung quanh nó, Khúc Vân nhíu mày. Loại này phong cách huy chương, vừa thấy liền không phải triều đình phía chính phủ bộ môn cái loại này ngay ngắn quy củ hình thức. Chắc là người đeo mặt nạ tổ chức tiêu chí, trở về cha một cha, nhiều ít hẳn là có thể tìm được chút manh mối, dù sao cũng là thông qua chính mình nỗ lực lấy người. Thường thân phận liền bị không bị nhận chi không hợp quản lý kiện che chắn Lam Mác trò chơi đều. Cha ra chút manh mối người, Khúc Vân đối với có thể tìm ra manh mối vẫn là hơi có chút tự tin, Khang Tư Ni gật đầu. Tam cổ thi thể, nàng cùng kia thảm nữ sĩ đó là hai cái mất tích hộ gia đình. mặt nạ nam là cầm lý dị viện công văn một đám. Cho nên cuối cùng cái kia còn sống cái kia, là quầy bán quà vặt mất tích nam tiên sinh. Cẩn thận xem xét hôn mê trên mặt đất trung niên nam nhân bề ngoài. Dáng người đĩnh bạt mày rậm mắt to, tay chân bị trói buộc lên, trên người thâm thâm thiền thiền rất nhiều như là khảo vấn tạo thành dấu vết. Nhưng người này hôn mê chung vẫn cứ kiên nghị mà cắn môi. Không hề có kinh hoàng cùng co rúm biểu tình, đối chiếu quầy bán quà vặt cửa bố cáo Lan miêu tả. Xác thật giống như đúc, liền tính không có ảnh chụp, nhưng như thế tướng mạo đường đường trung niên nam tử tìm khắp toàn thành chỉ sợ cũng cực nhỏ. Thấy, có lẽ đi, hắn bị để lại người sống, trên người còn tràn đầy khảo vấn dấu vết, thuyết minh người này nhất định biết chút cái gì, bất quá chúng ta hiện tại nếu vô pháp đem hắn đánh thức. Này manh mối cũng không phải chúng ta nên lúc này rối rắm. Tiếp tục đi xuống đi, y tử để ý đồ vật còn ở càng sâu địa phương, vì thế tam cổ thi thể cùng treo một hơi trung niên nam. Nhân bị ném tại chỗ. Khang Tư Ni bế lên Khúc Vân tiếp tục đi trước từ nhìn thấy thi thể địa phương bắt đầu. Càng là thâm nhập nhân công mở trải dấu vết liền càng nhiều. Thiên nhiên thủy đạo bất chi bất giác chung dần dần biến thành có trải sàn nhà địa cung. Rất nhiều địa phương còn xuất hiện bích họa, Khang Tư Ni ôm Khúc Vân nhìn chung quanh. Chủ nhân, nơi này thoạt nhìn thực cổ xưa a, quái dị thực. Từ này đó bích họa phong cách ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Địa cung bích họa, ở các ngươi trong thế giới này tựa hồ là cổ mộ mới có đặc thù đi. Khúc Vân cười khổ, y tử lại không học quá khảo cổ, như thế nào sẽ hiểu này đó? Miễn cưỡng đoán xem nói, đại dung trong lịch sử mỗi cái triều đại nghệ thuật phong cách đều phi thường tiên minh. Ít có khác loại, loại này đơn độc dùng hoa văn vẽ tranh phong cách chỉ sợ tương đương cổ xưa. Không chuẩn là tiên tần thời đại bích họa, kỳ thật so với bích họa phong cách, y tử nhưng thật ra càng để ý vì cái gì như vậy cổ xưa bích họa dưới mặt đất thủy đạo loại này ẩm. Ướt hoàn cảnh hạ có thể bảo tồn đến bây giờ, mơ hồ có thể cảm giác được, này đó bích họa tựa hồ cùng phía dưới loại năng lượng này có cái gì liên hệ đâu, còn có chính là trong đó nội dung, xem này mọi người triều bái kết cấu, nếu là lăng mộ, mộ chủ nhân không thể nghi ngờ là đế vương, tiên tần khi đế vương chịu cúng bái bức họa đều bị ngồi ngay ngắn triều đình. Này chịu cúng bái người lại là huyền phù giữa không trung. Nếu là lăng mộ, chẳng lẽ nơi này còn có thể là thần tiên lăng mộ không thành? Còn có chính là như Thi Thi nói, Doãn Hy Di xây dựng này tiểu khu khi tỉnh quá phong thủy người thạo nghề chỉ điểm. Biểu thế giới bên này phong thủy cao nhân chưa chắc là La Mác người chơi. Cảm ứng không đến ngầm này đặc thù ma pháp năng lượng thực bình thường, nhưng cổ nhân tạo mộ lại. Nhất chú ý tìm long điểm huyệt, nếu nơi này địa thế bổn thích hợp cổ mộ. Doãn Hy Di mời đến cao nhân không có khả năng nhìn không ra tới còn làm ở chỗ này xây dựng tiểu khu. Cho nên so với mộ táng, y tử nhưng thật ra cảm giác này địa cung cùng phía dưới kia kiện làm người để ý năng lượng thể có. Quan hệ thần mộ táng sao? Chân Huy Tề làm như dư vị cái gì mà hắn này một câu lặp lại. Lại cũng nháy mắt kích hoạt rồi Khúc Vân hồi ức thần mộ táng. Vận mệnh khiêu chiến mê cung. Trước thần Sophocle, biểu thế giới trong lịch sử Sophocle là cổ Hy Lạp hài kịch gia. Vị trí thời đại nhưng thật ra cùng đại dung tiên tần ăn khớp. Công nguyên trước hơn 400 năm A. Hết chương.